Tây Xuất Ngọc Môn, chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Thạch Thành Lý, hơi chút có chút của cải cùng địa vị nhân gia, đứa nhỏ đến một tuổi khi chưa chọn đồ vật đoán tương lai ở ngoài, còn muốn nghĩ cách tìm cái ký gia nhân đến chắc ký thỉnh không đến ký lão phu nhân, cái loại này nhân vật cũng dùng không đến vô tự thiên ký như vậy cao cấp, chỉ chắc cái hoàng lá bùa ký, liền cảm thấy mỹ mãn. Giang Trảm một tuổi khi, Giang gia cao thấp trận địa sẵn sàng đón quân địch đều khẩn cấp muốn nhìn chọn đồ vật đoán tương lai cùng chắc ký kết quả. Hoa nhi này bộ dạng hảo, gặp qua nhân đều nói, tương lai sẽ có đại tiền đồ. Nào biết chọn đồ vật đoán tương lai bắt thanh kiếm, Giang phụ lão đại mất hứng, chính mình là quản chướng, xem như. Theo văn, hy vọng con có thể tiếp chính mình ban, an an ổn ổn vũ không lâm ngày không phơi sống, không thích động bất động liền vũ đao làm kiếm, rất thô bỉ. Bất quá vẫn là áp chế trụ tỳ khí chờ xem chắc ký kết quả kia mới là trọng đầu diễn. Chắc ký nhân kêu lão ký kỳ thật không tính lão tam 40 tuổi, ở ký gia hỗn cao bất thành thấp không phải, liền giống như Giang gia cũng chỉ là vũ lâm vệ trung hời hợt một chi. Chắc ký kết quả xuất ra, là Chu Sa phù tự chữ như gà bới giống nhau, người thường xem không hiểu, dựa vào ký thủ đến giải, nhưng xem lão ký hự hự, vẻ mặt khó xử, Giang phụ tâm trước lạnh hơn phân nửa, còn lại non nửa thiết tha chống đỡ hắn truy vấn. Nói như thế nào a? Lão ký ấp a ấp úng. Đó là một long cư phượng hạ giống, hơn nữa là cái hạ hạ ký. Lệnh lang đi, khả năng đời này, đều nghe nữ nhân sai xử. Minh Bạch dùng từ đã tương đương uyển chuyển, kỳ thật nói không xuôi tai điểm chính là vì nữ nhân sở mệt. Giang phụ sắc mặt suy sụp xuống dưới, lấy cớ nhìn chướng muốn tăng ca, liền đêm đó một tuổi rượu đều không uống. Kia sau, đại khái là vì tâm lý tác dụng, luôn luôn không làm gì thích Giang Trảm, thả càng ngày càng không thích. Giang phụ cảm thấy nam nhân nên cao lớn uy mãnh, có nam tử khí khái, nào biết Giang Trảm bộ dạng thiên trung tính, thậm chí có thể dùng xinh đẹp đến hình dung, nhất là hồi nhỏ, sống mái đừng biện, rất nhiều lần đầu nhìn thấy nhân đều hỏi, đây là tiểu công tử vẫn là tiểu thiên kim a, tính tình cũng có chút âm nhu, cùng tuổi đứa nhỏ đánh nhau bị khi dễ, rất ít quật cường giận trở về, quán làm cho chút nhìn không được quang thủ pháp, tỉ như tát đinh mũ a, quán nhựa cao su a, ở Giang phụ trong mắt đều là không quang minh lỗi lạc xấu xa biện pháp, mỗi lần phát hiện tất hạ nặng tay trừng phạt, 3 ngày không tha cơm hoặc là phạt quỳ một đêm kia đều là khinh, ai khuyên cũng không nghe. Giang phụ danh ngôn là, 3 tuổi xem lão, giờ trộm châm, lớn lên trộm kim, hiện tại liền cảm thương nhân, về sau không được giết nhân a, không nhẫn tâm đem hắn tật xấu cấp ảo, tương lai sớm hay muộn hỏng bét, không chuẩn muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Cũng không biết là may mắn vẫn là bất hạnh, Giang phụ không có thể nhìn đến như vậy. Tương lai, hắn phụ trách hoàng kim mỏ chướng vụ xảy ra vấn đề, liên quan cả nhà gặp ngập đầu tai ương, già nua không thể công tác đều bị đưa lên tử lộ, còn lại còn có chút giá trị lợi dụng tắc bị đưa đi hoàng kim mỏ, nam tiến quặc nữ làm doanh kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mới tiến mỏ muốn xếp hàng đăng ký, Giang Trảm ăn mặc rách tung tóe, xếp hạng một đống cao lớn thô kệch nhân trung gian, chỉ tới nhân ra thắt lưng cao, này thắt lưng đều tráng kiện dày, chắn hắn liên hô hấp cũng không thông thuận, kim vũ vệ hung thần ác sát, phiên xem bọn hắn hành lý, cướp đoạt đi gì một điểm còn đáng giá các đồ lặt vặt, an bày bọn họ nhấn dấu tay đồng ý, cuối cùng dâng tặng một quả hoàng kim mỏ hỏa dấu ấn. Liền đánh lửa dấu ấn đều phải xem vận khí tốt lạc ở cẳng chân thượng, vận khí không tốt thiêu hồng bàn ủi trực tiếp liền nhấn trên mặt ngươi. Cuối cùng, Giang Trảm bị phân tiến một cái đại trướng, địa phương không lớn, lại phơi chàng phơi cải củ can giống nhau tễ 5-6-10 hào nhân, đều là nam nhân, phân tam loại, lão tiểu nhân, tráng. Lão xử lý xỉ dao ít nhất chỉ bát. 9 tuổi, này hai loại nhân đều dinh dưỡng bất lương, cởi áo ngủ khi trước ngực hai hàng dày đặc xương sườn tựa hồ đều phải xước ra mà ra, khỏe mạnh ngược lại khí sắc hảo, một thân da mặt một bả thủy lượng. Sau này Giang Trảm mới phát hiện quảng thượng thức ăn kỳ thật không kém, này lớn nhỏ đói thành như vậy, đều là thức ăn bị người đoạt. Quan nội xưa nay cá lớn nuốt cá bé, hoàng kim mỏ chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng thôi. Đêm đó, hỏa lạc sẹo lại ngứa vừa đau, Giang Trảm ngủ không được nghe được trong lều mấy nam nhân đang nói lời nói th không tốt nói đến thích thú chỗ cạc cạc cười to, giống vịt hoang tử lượng tảng giống nhau khó nghe. Bọn họ đang đàm luận một cái mấy ngày hôm trước bị đưa vào tiểu cô nương, nói là bộ dạng rất xinh đẹp, phân tiến nữ chướng, thật nhiều ánh mắt gian tà đều nhắm vào nàng, cân nhắc ngày nào đó ở quảng lộ trình xuống tay. Nào biết nói người định không bằng trời định kia tiểu cô nương tiến quảng nói ngày đầu tiên, nhân sẽ không có. Kia mấy nam nhân vừa thông suốt tiếc hận đoán nói nhất định là thế nào phê gấp xuống tay trước trên tay không cái nặng nhẹ đem nhân ngoạn sau khi chết vụng trộm mai. Giang Trảm trong bóng đêm trợn tròn đôi mắt, Hắn từ nhỏ đã bị giáo huấn, Hắc Thạch Thành là quan nội an toàn nhất cũng có nhất pháp luật và kỷ luật địa phương, Hắc Thạch Thành ở ngoài, khắp nơi dơ bẩn hung hiểm, cái gì diệt sạch nhân luân chuyện đều có, hắn cũng từng vụng trộm lật xem qua một ít cấm. Thư, vì trong sách nhân vật gặp được ghê tởm bực mình đồng thời, may mắn chính mình xuất thân coi như không kém. Chính là không nghĩ tới, nhân sinh phập phồng nhanh như vậy, thậm chí không bằng thư, trong sách còn có thể có nguyên nhân quả chăn đệm, biến chuyển, cuộc sống cũng là kiên cường trực lai trực khứ, hơn nữa cũng không coi ngươi là nhân vật chính đến phùng. Hiện tại, đổi hắn đến một cái so với trong sách còn xấu xa địa phương. Bình thường phiền mấy chuyện này kia, luyện tự, bối thư, còn có cái gọi là các hạng bài danh, bỗng nhiên liền hoàn toàn không trọng yếu, thế nào sống sót, thế nào bảo hộ chính mình, mới là tối thiết thực. Hắn vĩnh viễn ngủ ở lều trại gần nhất đại môn địa phương, phương tiện khác thường động khi cướp đường ma chạy. Cũng không đi một mình hẻo lánh đường nhỏ, sợ hãi sẽ gặp được đột nhiên tập kích. Vụng trộm theo quảng thượng trong đống rác nhặt được phế khí tiểu thiết phiến, ma sắc nhọn, để ứng phó hết thảy khả năng gặp được nguy hiểm. Nhưng có một ngày tan ca sau, vẫn là bị hai nam nhân bước đến tuyệt lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại hắn cơ hồ tuyệt vọng thời điểm, Thanh Chi theo quạng nói ám ảnh lý vọt ra cầm trong tay một căn ma tiêm thép hung hăng sáp. Tiến trong đó một người ngực, ở Giang Trảm trong cảm nhận Thanh Chi quả thực là thần giống nhau tồn tại. Nàng ở tại chỉ có con chuột cùng biên bước dừng chân quạng lộ trình, cư nhiên không đem chính mình đói mặt hoàng cơ bắp. Nàng trụ địa phương có căn mô, mặn thịt thậm chí lỗ tương. Nàng bị như vậy trọng thương, huyết lưu ào ào, cơ nhiên không điệu nước mắt, ngược lại cao mày chỉ huy hắn, thế nào đem kia hai cái tạp toái thi thể cấp xử lý. Nàng kỳ thật không phải trượng nghĩa cứu người, bởi vì sự tình hiểu rõ sau, nàng lấy ngón tay đốt hắn nói. Làm người phải biết ân báo đáp hiểu hay không? Về sau, bên ngoài có cái gì hảo ăn ngon uống, ngươi nhớ được mang tiến vào cho ta, bằng không, ta sớm hay muộn tìm ngươi tính sổ. Hoàn toàn là lưu manh miệng, nhưng Giang Trảm cam tâm tình nguyện nghe nàng sử dụng có cái gì thứ tốt cũng hẳn không thể trước tiên đưa cho nàng. Hắn biết chính mình không chịu phụ thân thích là vì một tuổi khi chắc kia Trương Hoàng phù tự ký cũng biết lão ký nói hắn. Đời này đều nghe nữ nhân sai xử, hắn cũng từng một lần phản cảm như vậy vận mệnh hiện tại lại bỗng nhiên cảm thấy nếu cái kia nữ nhân chính là Thanh Chi trong lời nói, nghe nàng sai xử cũng không sai. Nhưng nhường hắn uể oải là, hắn ở Thanh Chi trước mặt quả thực không chỗ nào đúng. Tiền không thể chọn, tay không thể xách, Thanh Chi tổng chào hắn là. Gió thổi gục liền hắn giáo nàng viết chữ nhận được chữ, nàng đều phải lão khí hoành thu nói hắn. Này học hữu dụng sao, khó trách ngươi muốn chịu khi dễ ta nói cho ngươi a, lấy ta kinh nghiệm, làm gì đều phải dựa vào đao cùng nắm tay nói chuyện. Giang Trảm không thể nào tranh cãi, nàng ở bên ngoài lưu lạc kéo bè kéo lũ đánh nhau, giả chết hù dọa nhân thời điểm, hắn còn ở nhà đọc sách viết chữ hoặc là bị phạt quỳ đói bụng, nàng là bầu trời phi bác ưng, hắn là đấu tranh nội bộ thực ăn gà tử, đương nhiên chỉ có thể nghe nàng tận tâm chỉ bảo. Không quan hệ, hắn tiếp tục đối nàng tốt là được, có nàng ở, hoàng kim mỏ đều chẳng như vậy diện mục khả tăng, hắn thậm chí đối nàng giảng qua chính mình thiết tưởng, rất nhiều năm sau, hắn thành tóc hoa dâm lão nhân, còn xủy bánh thịt run rẩy cho nàng đưa vào đến. Thanh Chi nói, phi, ngươi có hay không điểm tiền đồ, thất lão bát thập còn tưởng lấy quạng ta nói cho ngươi, ta tuy rằng ở tại quạng lộ trình, nhưng ta tuyệt sẽ không khốn ở chỗ này. Ta luôn luôn họa bản đồ, này sơn trong bụng thế nào đều nói thông hướng chỗ nào, ta mỗi đêm đều phải mang theo tiểu kim hạt đi thử, liền kim vũ vệ đều không ta đối này sơn quen thuộc, ta sớm hay muộn tìm được nói nhi đi ra ngoài, ngươi cho là ta mỗi ngày ở trong đầu can ngồi chờ cơm ăn đâu. Nhân có chí lớn hướng ngươi hiểu không? Giang Trảm lăng lăng, ngươi chí lớn hướng chính là chạy ra hoàng kim mỏ sao? Thanh Chi khinh thường nhìn hắn một cái. Đương nhiên không phải ta muốn làm quan nội tối có quyền thế nhân, này đắc tội qua ta, đánh qua ta, bán qua ta, ta muốn bọn họ về sau đều quỳ ở trước mặt ta cầu ta. Người yên tâm, người đã dạy ta cầu thả phú quý, vô tướng quên, chờ ta chạy đi, hỗn hữu mô hữu dạng sau ta sẽ đến đem ngươi tiếp đi ra ngoài qua ngày lành. Giang Trảm sâu sắc khứu ra một tia nguy hiểm tín hiệu. Người không mang theo ta cùng nhau trốn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Chi cao thấp đánh giá hắn một hồi, sau đó triệt khởi tay áo, ở trước mặt hắn nắm chặt cánh tay triển lãm cơ bắp, kỳ thật nàng gầy ba ba, cánh tay tế không có gì thịt. Một bên triển lãm vừa nói, người liền coi như hết, chạy đi khẳng định rất khó, kim vũ vệ nói không chừng còn có thể thả chó truy, khi đó ta cố chính mình đều không còn kịp rồi, nào có không quản ngươi a, ngươi liền thành thật đãi ở chỗ này, ta người này giữ lời nói, nhất định tới đón ngươi. Giang Trảm trầm mặc một chút, lần đầu làm trái nàng ý tứ. Thanh Chi, ta có thể luyện, ta có thể giáo hội ngươi viết chữ, ngươi cũng có thể giáo hội ta đánh nhau à, đến lúc đó đại gia cùng nhau chạy, thực gặp được tình huống gì ta còn có thể giúp ngươi chắn một thời gian. Hắn hiểu biết Thanh Chi, nàng là cái chủ nghĩa công lợi giả, ngươi hữu dụng, có bản lĩnh, nàng tự nhiên hội xu gần, mượn sức ngươi một đoàn phế vật trong lời nói, thấu đi lên đầu nhập vào nàng cũng không cần, nhiều lắm xem ở từ trước tình cảm thượng phát đạt sau kéo ngươi một phen. Thanh Chi nửa tin nửa ngờ nhìn hắn. Phải không, liền ngươi này tiểu thân thể được không? Như vậy đi, ngươi có thể liên làm 50 cái một tay hít đất, 50 cái đổi chiều ngưỡng nằm khởi tọa rồi nói sau. Giang Trảm bắt đầu có ý thức rèn luyện chính mình thể lực, sáng sớm, trễ ngủ, thân thể này ngoạn ý, giống thiết cần nhờ một điểm đả kích rèn luyện, chưa từng thịt đến dài thịt lại đến cơ bắp càng ngày càng gấp thực theo một đấm xuất ra đi nhẹ bổng, đến trên nắm tay dẫn theo mấy chục cân lực đảo. Thanh Chi bắt đầu dạy hắn công phu, nàng thực thông minh, tuy rằng không bái sư trước rồi, nhưng đánh nhau đánh cho nhiều, đơn đả độc đấu, lấy một đôi nhiều, thậm chí quần ẩu, kinh nghiệm một bộ bộ hạ bút thành văn, còn dạy hắn biên bức công, ban đêm lý nhàm chán, xem đổi chiều biên bức tranh đấu khi sờ so 4 nanogram xuất ra. Giang Trảm thủy chung không có thể học hội nàng này bộ cái gọi là độc môn võ công, bởi vì hắn không thói quen treo ngược cái loại này đầu óc sung huyết thiếu dưỡng cảm giác quá khó tiếp thu rồi, cho nên chỉ có thể hâm mộ xem nàng không có việc gì nhân dạng đổi chiều ở chỗ cao trên tay còn có thể thi triển một chiêu nửa thức. Có một ngày, Thanh Chi dò đường thám vào Kim Gia Động, trở về sau, cả người đều do quái, nâng má ngây ngốc cười, lại bừa bãi nói rất nhiều lời, thí dụ như ta chỉ biết con người của ta thực đặc biệt, Giang Trảm, ngươi theo ta hỗn, con đường này là tuyển đúng rồi. Giang Trảm luôn mãi truy vấn, nàng tài nói không tỉ mỉ lộ ra nói, chính mình đã tìm được ra hoàng kim mỏ biện pháp. Sau đó, Giang Trảm lần đầu tiên nghe được có liên quan cự xà kim trì, nước miếng châu. Hắn cảm thấy này biện pháp khó giữ được hiểm, Thanh Chi tuy rằng người nọ tín thượng như vậy viết nhưng vạn nhất là giả đâu. Ngươi liền một điểm đều không nghi ngờ, nếu nước miếng châu trên đường mất đi hiệu lực kim nước ao hội thiêu nhân, nhân bị thiêu chết ở trong đầu làm sao bây giờ a? Thanh Chi nói, ta lại không ngốc cái kia nước muối hóa nước miếng châu biện pháp ta sẽ trước thử xem. Ngày thứ hai nửa đêm, Giang Trảm chuồn êm ra đại trướng, lưng nhất thùng nước muối, đi theo Thanh Chi cùng nhau vào Kim Gia mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đẩy ra hầu bản, trải qua bạch cốt dày đặc hiến tế hố, thắt nút dây để ghi nhớ hạ nhai khẩu, lần đầu tiên thấy được thành đôi đầu chó Kim, cũng nhìn đến vĩ đại nhưng hành động trì trệ Kim Gia. Giang Trảm ghé vào Kim bên cạnh ao, dùng cố ý dài hơn thiết cháo ly ở nước ao lý mò được một lúc lao ra vài khỏa màu vàng nước miếng châu, cố kỵ không thể đa dụng khắp phá trong đó một viên, ngã chút nước miếng dịch đi vào lưng vào thùng trong nước. Thanh Chi theo bên hông hệ túi lý cào ra hai con rơi. Một cái trực tiếp ném vào kim trì kia biên bức ở nước ao lý đạp nước một hồi, quanh thân mạo xích kéo khói trắng, rất nhanh liền trầm đi xuống. Một khác chỉ trầm tiến tùng trong nước tầm hội, đồng dạng bị ném vào kim trì kia biên bức cũng đồng dạng ở nước ao lý đạp nước, da lông cùng cánh đều bị nước ao tầm ẩm, đạp nước đạt được ngoại cố sức một đường dãy rụa lên bờ, ở bên cạnh ao bởi vì thân thể ẩm thấp mà run run. Chấm, Thanh Chi nói với Giang Trảm, người hồi đi thu thập một chút này nọ đi, không thu thập cũng không quan hệ, dù sao có này đó đầu chó kim, cái gì đều có thể mua được. Đêm mai, đồng dạng thời gian, chúng ta còn ở nơi này chạm trán. Cùng Thanh Chi tách ra sau, Giang Trảm hồi đại trướng, trên đường thâm nhất cước thiền nhất cước tinh thần hoảng hốt lại cực độ hưng phấn. Hắn bỗng nhiên chết hướng, cẩn thận tránh đi chỗ cao trị thiếu kim vũ vệ, trèo lên cao cao đỉnh núi, trông về phía xa hồn phách sơn môn. Trong bóng đêm, nương địa hỏa quang, có thể mơ hồ nhìn đến hồn nhân cùng phách nhân ôm nhau tướng ôm hình dáng. Năm đó, Giang gia ở trong địa lao chờ đến cuối cùng tuyên án, Giang phụ đương trường ngất đi qua, lao đầu ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa, nói. Các ngươi Giang gia đây là tao đại nạn a, này cùng diệt cả nhà cũng không có gì khác nhau thôi. Đúng vậy, tiểu hài tử đều biết đến, hồn phách sơn môn, thu hồn táng phách đi vào liền ra không được phán nhập hoàng kim mỏ tương đương là bị phán một hồi không biết cái gì thời điểm tài cắt lấy cuối cùng một đao lăng trì. Trong đại chướng này thợ mỏ cùng hắn sơ tiến khi so sánh với, đã hoán huyết qua bán, có bệnh tử chết non, chết già, tháp quẳng khi bị tạp tử. Từ trước hắn xa xỉ nhất nguyện vọng cũng bất quá là có thể sống lâu một ít, lão đến đều có thể cấp Thanh Chi đưa ăn. Cho tới bây giờ không nghĩ tới qua, hoàng kim mỏ, sẽ cho hắn khai sinh môn. Không phải, là Thanh Chi cho hắn mở sinh môn, hoàng kim mỏ đều không có thể thu bọn họ thi cốt trên đời này, còn có cái gì đáng sợ đâu. Giang Trảm thì thào nói câu, Thanh Chi chúng ta đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. U cách chương.